giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau. Hôn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Dài tay đêm từng nhúng nhớ.